Cô gái tháng 6, chương 4, góc truyện audio.com. Chỉ tiếc rằng cho đến tận lúc tốt nghiệp đại học Tông Gia Anh vẫn chưa yêu ai khác, Vương Thế Vĩ cũng không bị cụt chân, còn Vương Quân thì vẫn lẻ bóng may thay cho cô đọc bao nhiêu tiểu thuyết tình cảm như thế, đặt ra nhiều giả thiết hão huyền như vậy, còn bỏ ra nhiều thời gian để theo dõi Vương Thế Vĩ và cô bạn gái trêu ghẹo nhau mà không bị tài, môn nào thuận lợi tốt nghiệp, sau đó còn học cả thạc sĩ tại khoa. Mấy cô bạn cùng phòng giờ đã mỗi người một phương, chỉ có chị cả chọn con đường học cao học như cô, hai người lại cùng phòng, nhưng lần này điều kiện khá hơn hẳn, phòng chỉ có hai người nên càng thân. Chị cả yêu thầy giáo họ Mục tại khoa, nhưng người ta đã yên bề gia thất, vợ chồng sống không hạnh phúc, thường xuyên cãi vã, thầy liền đi tìm cô sinh viên để được an ủi về tinh thần, kết quả đã tìm đến chị cả. Thầy Mục nói với chị cả rằng, bây giờ mình đang là thầy trò, không nên công khai mối quan hệ, đợi em tốt nghiệp anh sẽ ly hôn. Vương Quân thấy chuyện này có vẻ không ổn, thầy ấy biết thầy trò không được yêu nhau thì sao lại bảo ngươi học cao học? Ta đòi học đó chứ, nhà ngươi đòi học cao học hả? Ừ, nếu không học ta sẽ bị tống về huyện làm ngay. Cô biết điều chị cả nói là thật vì rất nhiều người đã bị phân công công tác về huyện, Vương Thế Vĩ cũng bị đưa về huyện, nghe nói trước khi chia tay, anh còn đi uống rượu với đám con trai trong lớp, cả đám uống đến say mềm rồi ngồi khóc với nhau. Biết tin anh khóc cô cảm thấy vô cùng đau đớn, nếu không có chuyện gì quá buồn, đấng nam nhi côn như anh chắc chắn sẽ không bao giờ khóc. Sau đó, cô nghe nói Tông Gia Anh cũng bị phân về huyện nhưng không cùng huyện với Vương Thế Vĩ, hai người ở cách nhau mấy trăm cây số, lúc này cô mới hiểu tại sao Vương Thế Vĩ lại khóc. Cô vô cùng cảm động và nao lòng, tại sao mình lại không gặp được người đàn ông nặng tình như vậy? 4 năm học đại học cũng có mấy anh đến với cô, nhưng dù xét về tướng mạo, tài năng hay cách theo đuổi cô đều chẳng buồn suy nghĩ mà từ chối luôn. Nếu đàn ông trên thế gian này đều như vậy thì cô quyết định kiếp này sẽ không lấy chồng, cứ thế chờ đợi cho đến ngày Tông Gia Anh không may qua đời, khi ấy, dù tóc đã bạc da đã mồi cô vẫn sẽ chạy đến trước mặt Vương Thế Vĩ tóc cũng đã bạc phơ, nói với anh rằng, em đã đợi anh suốt cuộc đời. Tuy nhiên, hình như sự tưởng tượng này không công bằng với Tông Gia Anh cho lắm, tại sao người ta phải chết trước chứ? Nghe nói phụ nữ thọ hơn đàn ông, có khi tới ngày Vương Thế Vĩ mất Tông Gia Anh vẫn đang sống sờ sờ. Thôi thì thế nào vậy, đợi đến ngày Vương Thế Vĩ mất nhất định cô sẽ đến bên giường anh, nắm chặt tay anh và thổn thức. Em đã yêu anh cả cuộc đời, chắc là anh sẽ không vì tình yêu này mà bị giày dò dưới âm gian nhỉ. Biết đâu có khi lại vì tình yêu chân thành này mà hồi sinh. Mặc dù sau khi hồi sinh, anh vẫn sẽ quay về với vòng tay của Tông Gia Anh nhưng cô cũng chấp nhận cứu một mạng người phúc đẳng hà sa mà. Cô sợ Tông Gia Anh sẽ không cho cô gặp Vương Thế Vĩ. Nhưng chắc chắn cô sẽ nghĩ ra cách để gặp anh một lần. Trong tiểu thuyết, những người yêu đơn phương cả đời sẽ được số phận an bài cho gặp đối tượng thầm yêu một lần. Góc truyện audio.com. Còn có một khả năng nữa là cả hai vợ chồng họ đều rất thọ, còn cô thì lại về triều Diêm Vương trước, không biết có mời được Vương Thế Vĩ đến bên giường bệnh của cô một lần hay không, chỉ một lần thôi, chỉ mấy phút thôi, cô sẽ dùng chút hơi tàn để thều thào với anh rằng, cô đã yêu anh trọn đời, vì anh mà cả đời không lấy chồng. Vừa nghĩ đến đây, nước mắt cô lại lăn dài, thật quá cảm động trước sự chung thủy của mình. Cô cảm thấy nếu Vương Thế Vĩ không phải là kẻ lòng dạ sắt đá thì chắc chắn sẽ cảm động trước tình yêu chân thành, vĩ đại của cô, có khi từ đó trở đi năm nào cũng đến thắp hương trước mộ cô cũng nên. Còn Tông Gia Anh chắc chắn sẽ ghen lồng lộn, lúc nào cũng cạnh khóe, nói mắt cuối cùng anh sẽ không chịu nổi nữa và quyết định bỏ Tông Gia Anh, chỉ ngồi bên mộ cô, sống nốt quãng đời còn lại. Khi ấy, người ta luôn nhìn thấy một cụ già râu tóc bạc phơ lặng lẽ túc trực trước một ngôi mộ lẻ loi. Tình yêu này cũng không tồi nhỉ. Có thể coi là kẻ chiến thắng cuối cùng đúng không? Cô cũng có cuộc sống không đến nỗi tồi trong những ảo tưởng của mình, nhưng bố mẹ cô thì bắt đầu sốt ruột. 4 năm đại học con không kiếm được thằng nào, giờ còn đòi học lên. Con gái bằng cấp càng cao thì càng khó kiếm người yêu. Cô thắc mắc tại sao nhất định phải tìm người yêu à, không tìm được người yêu thì lấy chồng kiểu gì? Tại sao nhất thiết phải lấy chồng ạ, hả? Lẽ nào mày định làm bà cô suốt đời sao? Tìm được người ưng ý hãy lấy, không tìm được thì thôi. Mẹ cô sốt ruột quá, đích thân đến trường cô một lần, cũng không phát hiện ra đầu óc cô con gái có điều gì bất thường nhưng cũng chẳng nhìn thấy có anh học viên cao học nào ra hồn, đành chán trường quay về. Cuối cùng, một ngày nọ chị cả báo tin cho Vương Quân. Anh chàng Vương Thế Vĩ đã bị người yêu đá rồi đấy. Một luồng tin chẳng khác gì sét đánh giữa ban ngày. Không, một thông tin cực kỳ tốt lành đến cứu vãn cuộc đời cô. Nếu trên thế gian thực sự có vị thần số phận thì chắc chắn vị thần này mang họ Vương. Cô hỏi lại với vẻ rất không tin, Tại sao, cô nàng đó chê Vương Thế Vĩ vô tích sự, không tìm được đường truyền công tác của hai người lên thành phố nên đã tìm một anh giỏi giang hơn rồi đá bay anh chàng. Người nghe ai nói vậy? Ông Mục nói chứ ai? Sao thầy Mục lại biết? Ông ấy nghe ông Mạc đồng nghiệp nói. Sao đồng nghiệp của thầy ấy lại biết? Vì đồng nghiệp của ông ấy chính là anh giỏi giang, đó, hà, vậy à, thế hiện tại người yêu cũ của Vương Thế Vĩ được chuyển công tác đến trường cấp 3 nằm trong trường đại học D của bọn mình rồi. Thế Vương Thế Vĩ thì sao? Vương Thế Vĩ, vẫn làm ở huyện đó thôi. Cô lập tức quyết định sẽ đến huyện B thăm Vương Thế Vĩ, cô không thể để anh tự tử trong thời khắc đen tối này được. Cô không bàn bạc với bất kỳ ai mà vội vã đi mua vé rồi tức tốc về huyện B, đến huyện B, vừa xuống xe cô mới sực nhớ ra mình chẳng có lý do nào để đến thăm anh cả, có khi Vương Thế Vĩ còn chẳng nhớ cô, nếu anh đuổi cô đi thì cô phải làm sao? Cô ngồi xe đến huyện B tính toán một lúc cuối cùng nghĩ ra một lý do rất ngớ ngẩn, thôi đành nói là đến huyện B có việc, nghe nói anh cũng ở huyện B nên nhờ anh tìm hộ một chỗ ngủ trong ký túc xá một đêm để tiết kiệm tiền trọ. Gocchuyenaudio.com Cô bấm bụng đến trường nhất trung ở huyện B, hỏi mọi người về thầy Vương Thế Vĩ, mọi người nói thầy đang có giờ dạy, bảo cô ngồi ở văn phòng đợi một lát. Cô đợi ở đó, đã mấy lần định bỏ về nhưng cuối cùng cố gắng ở lại, tự khích lệ mình rằng, dù gì thì thế này vẫn còn tốt hơn là trước lúc Lâm Trung mới cử người đến tìm anh. Ngay cả giả thiết hãi hùng đó mình còn không sợ, vậy thì việc gì phải sợ cái này. Nhưng cô cũng nghĩ rồi, lát nữa, nếu vào gặp cô mà anh cười nhạo cô sẽ bỏ về ngay, tìm một nhà trọ ngủ một đêm, sáng mai bắt xe về, mãi mãi không bao giờ nhớ đến anh nữa. Không biết đã đợi bao lâu, có mấy giáo viên thập thò ngó trộm, còn đứng ngoài bàn tán gì đó, cô đều cố gắng chịu đựng. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc Hoàng đế giá lâm, anh chưa bước vào, cô đã nhìn thấy bóng dáng anh qua cửa kính, cô xúc động đến mức mắt nhòe đi, suýt bật khóc. Nhưng người ta vẫn coi như không hề có chuyện gì xảy ra, bình thản bước vào, bình thản đến đứng một lát trước mặt cô, bình thản nói. Về phòng anh nhé, cô như nhận được lệnh đặc xá, thở phào một tiếng, ngoan ngoãn theo anh ra ngoài, bên tai vẫn nghe thấy mấy giáo viên thì thào. Về đến phòng anh, cô đặt ba lô xuống, anh dồn quần áo bẩn trên ghế vào góc tường rồi mời cô ngồi xuống. Sau đó, anh lại bỏ tuýp kem đánh răng và bàn chải trong cái cốc ra, rót nước từ một cái phích còn khá mới, đưa cho cô. Từ đầu đến cuối anh không nói gì, vẫn lặng lẽ và cool như thế. Nước không nóng, chỉ ấm ấm, cô uống mấy ngụm rồi bấm bụng hỏi. Anh có biết em là ai không? Cách Trương,